Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 329 Lầm Quốc. Chương 329 Lầm Quốc đầu tiên là Tôn Lệnh Huệ. Bởi vì Triệu Hàm Chương bên người sự tình nhiều, yêu cầu xử lý công văn bề bộn, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, đem Triệu Vân Hân cũng cấp bát đến bên người tới, đi theo cùng nhau khảo thí thí sinh trong lòng rất là bất bình, không nghĩ tới Triệu Quận Thừa dùng người duy thân, ngay từ đầu bọn họ không biết Triệu Vân Hân, Tôn Lệnh Huệ cùng Triệu Hàm Chương quan hệ, nhưng chúng tuyển danh sách công bố ra tới, mặt trên không chỉ có tên, còn có quê quán, hơn nữa đại gia tổng cộng sự gia thế gì đó cũng sẽ biết, cho nên đối có thể càng thân cận Triệu Hàm Chương Triệu Vân Hân, Tôn Lệnh Huệ không phục lắm, đặc biệt là đối Triệu Vân Hân, Tôn Lệnh Huệ còn chưa tính. Nàng tốt xấu là đệ nhất danh, tuy rằng cũng có người hoài nghi nàng đệ nhất danh có hơi nước, nhưng ít ra so Triệu Vân Hân cường đi, nàng rõ ràng là thứ 8 danh. Dựa vào cái gì có thể lướt qua phía trước 6 người đi đến Triệu Hàm Chương bên người? Hai người ở huyện nha ẩn ẩn bị cô lập, Triệu Vân Hân rất là khó chịu. Cùng Tôn Lệnh Huệ nói, Quận Thừa rõ ràng nói, là bởi vì ta công văn viết đến hảo, lúc này mới đem ta điều đến bên người, Tôn Lệnh Huệ không đem bọn họ lời nói để ở trong lòng. Không thèm để ý nói, hà tất để ý. Ngươi xem Quận Thừa, nàng vẫn là nữ tử chi thân làm một quận thừa đâu. Chẳng lẽ không người phê bình quá sao? Chỉ cần chúng ta bản lĩnh cũng đủ cường đại, bọn họ về sau sẽ tự câm miệng. Triệu Hàm Chương cũng đã nhận ra Triệu Vân Hân cảm xúc. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, lại là tộc muội, cho nên nàng cố ý lưu lại nàng nói chuyện, khai đạo một chút, ta nếu là thế các ngươi nói chuyện, chỉ sợ phê bình càng nhiều, cho nên chuyện này được các ngươi chính mình tới. Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ tiểu cô nương bà vai nói, bọn họ phê bình các ngươi, khinh thường các ngươi, vậy các ngươi liền lấy ra chính mình bản lĩnh tới cấp bọn họ xem. Đại gia cùng tồn tại một dưới mái hiên, đều là nữ nam quận làm việc, sự vụ luôn có giao nhau, lui tới số lần nhiều, bọn họ tự nhiên liền biết các ngươi tài hoa, cũng liền sẽ câm miệng. Triệu Vân Hân, Tam tỷ tỷ, bọn họ như thế ghen ghét nhân tài, ngài vì sao phải dùng bọn họ đâu? Thực hảo, đều sẽ cáo trạng. Triệu Hàm Chương cười rộ lên, trên đời này có thể không ghen ghét nhân tài người nhưng không nhiều lắm. Ta không thể lấy thánh nhân phẩm đức đi yêu cầu thuộc hạ. Triệu Vân Hân như suy tư gì lên, nàng nghe lọt được, tính toán dùng năng lực làm cho bọn họ câm miệng, vì thế càng thêm chăm chỉ nỗ lực, không chỉ có sờ soạng xử lý hảo Triệu Hàm Chương công đạo xuống dưới sự vụ, còn đi cùng cấp Uyên Thường Ninh học tập như thế nào xử lý huyện vụ. Cấp Uyên cùng Thường Ninh được Triệu Hàm Chương dặn dò, phàm là muốn cùng bọn họ học bản lĩnh, chỉ cần đi tìm tới, tùy tích sai xử. Vì thế Thường Ninh không chút khách khí sai sử đi tìm tới người, làm hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, trước hết đi tìm tới sẽ là Tôn Lệnh Huệ cùng Triệu Vân Hân hai cái nữ lang, cái này làm cho hắn không khỏi cảm thán, nữ tử so nam tử càng hùng tâm bừng bừng a, ta Đại Tấn Nam Nhi nhược rồi. Cấp Huyên vừa lúc ở hắn bên cạnh, nghe vậy kiều khóe miệng nói, không khí cho phép, chờ bọn họ bị một đám nữ tử áp đảo thượng, sẽ tự sửa đổi tới. Thường Ninh thuận miệng vừa hỏi, nếu là sửa bất quá tới đâu? Cấp Uyên liền cười lạnh, nếu là này đều sửa bất quá tới, kia hôm nay liền thật sự nên thay đổi. Thường Ninh phát lạnh, không dám hỏi lại. Cấp Uyên giống như cười chế nhạo nói, thiên hạ nhiều như vậy Nam Nhi, tự sẽ không đều là Vương Diễn chi lưu. Đích xác, lập tức thời đại này, tuy rằng Vương Diễn bị chịu tôn sùng, nhưng trong triều cùng dân gian không quen nhìn người của hắn cũng rất nhiều, không ít người đều công kích hắn dạy hư không khí, đồng thời mắng hắn chỉ lo tự thân cùng gia tộc, không màng quốc gia cùng bá tánh. Vương Diễn nghe, nhưng như cũ làm theo ý mình. Các ngươi liền Đông Hải Vương đều khống chế không được, quăng mắng ta có ích lợi gì? Hiện tại là ta loạn quốc sao? Có bản lĩnh tìm Đông Hải Vương đi. Đích xác có người đi tìm Đông Hải Vương, một là thượng gián, thứ hai là đề nghị Đông Hải Vương giết Vương Diễn chi lưu. Giống Vương Diễn như vậy có tài hoa người, có tài lại không vì quốc hiệu lực, chiếm vị trí mặc kệ quốc gia hỗn loạn, một lòng lấy quyền mưu tư, người như vậy không giết không đủ để bình dân phẫn. Sở dĩ trọng điểm đề điểm này nhi, là bởi vì bọn họ thượng gián Đông Hải Vương có thể lấy quốc làm trọng, xuất binh cùng Cẩu Hy cứu Dự Châu, tốt nhất đem Hung Nô quân đuổi ra Tịnh Châu, còn Bắc Địa một mảnh an bình. Không sai, Đông Hải Vương ở Hung Nô quân rời khỏi Lạc Dương địa giới, ngược lại công hướng Dự Châu khi liền đình chỉ truy kích. Hiện tại tiền tuyến thượng đánh giặc có ba cổ thế lực. Một là Tịnh Châu Lưu Côn cũng hắn mời đến tiên bi giúp đỡ. Nhị là Cẩu Hy, tam còn lại là Dự Châu Hà Thứ Sử cũng tới viện Lạc Dương viện quân nhóm, nhưng thiếu Đông Hải Vương. 20 vạn đại quân, Hung Nô kỵ binh lợi hại, Hà Thứ Sử liền thấy xu hướng suy tàn, mà Cẩu Hy tuy rằng ở tiền tuyến ngăn cản Hung Nô đại quân, lại cũng sợ Đông Hải Vương nhân cơ hội làm khó dễ. Bởi vậy Lưu có thừa lực, liền ở như vậy tình thế hạ, Hà Thứ Sử bại lui nhập Dự Châu. Hung Nô đại quân đi theo tiếp cận, viện quân nhóm vừa thấy, cảm thấy thật sự là đánh không lại. Chính yếu chính là Đông Hải Vương không ra binh, Cẩu Hy tiếc sức, bọn họ tại đây chính là chịu chết a. Dù sao bọn họ tới là vì cứu Lạc Dương, hiện tại Lạc Dương được cứu trợ, đại gia dứt khoát tùy tiện tìm cái lấy cớ sôi nổi chạy. Hà Thứ Sử một đêm tỉnh lại biết được cùng hắn lẫn nhau vì sừng viện quân đều chạy, tức giận đến vết thương cũ tái phát, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vừa tỉnh tới hắn liền lôi kéo Tâm Phúc nói, lập tức thông hiểu các quận, làm cho bọn họ tới cứu, mau. Là Tâm Phúc tuy rằng đồng ý, nhưng vẫn là sợ hãi, hỏi bọn họ nếu là không tới đâu? Hà Thứ Sử sắc mặt khó coi nói, ta nếu là binh bại, Dự Châu lại vô phòng thủ, Hung Nô quân liền có thể huy quân Nam Hạ, đến lúc đó không chỉ có Dự Châu các quận, Trung Nguyên cũng đem không còn nữa tồn tại. Hà Thứ Sử oán hận Đông Hải Vương lầm quốc, Vương Diễn thân là Tư Không cùng Tư Đồ, lại không khuyên nhủ, thật sự đáng giận. Hắn vành mắt đỏ bừng, giống như hạng thượng huyền đao, sống lưng đổ mồ hôi. Cẩu Hy tự cho là có thể khống chế toàn cục, lại không biết chơi hỏa sẽ tự thiêu. Ta thả nhìn hắn rốt cuộc có thể hay không khống chế thế cục. Người lập tức hồi Trần huyện, đem nhà ta ra tiểu tất cả đều đưa hướng Tây Bình. Tâm Phúc kinh ngạc. Sứ quân, Hà Thứ Sử nắm tay nắm chặt nói, viện quân thối lui tin tức một khi truyền ra đi, quân tâm nhất định tan rã. Vốn dĩ chúng ta đối thượng Hung Nô đại quân liền đã sợ hãi. Lúc này, hắn hung hăng mà nhắm mắt, nói, đánh giặc, có đôi khi xem chính là sĩ khí. Trước gạt chúng tướng sĩ viện quân thối lui tin tức, mau mau làm các quận tới viện. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thông hiểu các quận, liền nói ta sắp không được rồi, ai tới viện, ai liền có khả năng nắm giữ ta trị hạ đại quân. Đến lúc đó nhưng vì một châu thứ sử, Tâm Phúc, lần trước bị vây Cù Dương khi, ngài cũng là nói như vậy, nga, lần trước chỉ là gọi người ngầm truyền ra lời đồn đãi, lần này là muốn chính mình đi minh thông chi, nhưng bọn hắn thật sự sẽ tin tưởng sao? Tâm Phúc cũng không ngốc, vì thế xách ra tới, nhỏ giọng nói, chỉ sợ bọn họ niệm vết xe đổ, không chịu lại đến. Hà Thứ Sử tức giận đến ngứa răng, rốt cuộc không dám phóng Hung Nô đại quân Nam Hạ. Lưu Yên người vây quanh Lạc Dương lâu như vậy. bọn họ lại không có công tiến Lạc Dương, trong lòng sớm tích một hoài khí. Nếu thả bọn họ tiến Dự Châu, Dự Châu bá tánh chỉ sợ muốn xong. Hà Thứ Sử nội tâm rối rắm, cảm nhận được vết thương cũ vị trí một trận nóng rát, hắn liền cắn chặt răng, xoay người lấy ra một quả con dấu, đặt ở hộp giao cho Tâm Phúc, thấp giọng nói, đưa đi Tây Bình, cấp Triệu Minh, không, cấp Triệu Hàm Chương, nói cho nàng, nàng nếu có thể mang viện quân tới cứu ta, đời kế tiếp Thứ Sử chính là nàng. Tâm Phúc, nhưng Triệu Hàm Chương là cái nữ, nhưng lại tưởng tượng hiện tại nàng cũng là quận thừa, đồng dạng là nữ. Tâm Phúc duỗi tay tiếp nhận hộp, hướng Hà Thứ Sử khái một cái đầu sau rời đi, hắc hắc hắc. Hôm nay không còn kịp rồi, ngày mai vì ta chính mình cho đại gia thêm canh một đi. Năm nay thăng đại thần, cảm ơn thư hữu nhóm duy trì, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực đát. Cũng cảm ơn ta chủ biên Kiều Kiều cùng biên tập Tía Tô. Xoay tròn nhảy lên ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.